Mã Văn Tài người đáng đánh đòn. Chương 5, góc truyện audio.com. Ta nói Mã Văn Tài, ngươi không phải vì ta đánh thư đồng ngươi, muốn tới tìm ta tính sổ sao? Tính sổ, ta vì sao muốn tìm ngươi tính sổ? Mã Văn Tài vẻ mặt kinh ngạc, thư đồng Mã Thông hắn vừa vặn cầm bút nghiên hướng trong phòng đến, vừa nghe đến lời chúng ta, lại vèo một cái không thấy thân ảnh. Rõ ràng là hắn vô dụng, còn dám tới tìm ta cáo trạng, ta đã giáo huấn hắn. Mã Văn Tài lạnh nhạt nói, bất quá Diệp Hoa Đường, ngươi cũng đừng đắc ý, nếu ngươi dám chọc tới ta, ngươi đừng mong dễ sống. Không dám không dám, ta nào dám đắc đội Mã đại gia ngài a, ta âm thầm bĩu môi, đi đến giá sách cầm quyển sách đọc, trên sách này tất cả đều là chi chít dày đặc chữ phồn thể, từng dòng thẳng đứng, ở giữa còn không có dấu chấm câu, ta xem đến đầu tráng váng não trướng lên. Mã Thống không nghe thấy âm thanh trong phòng, cầm bút lông và nghiên mực rửa sạch vui tươi hớn hở vào nhà, miệng, công tử, hai chữ còn chưa nói xong, cả người liền ngã sấp trên mặt đất. Ta thản nhiên thu hồi chân, dường như không có việc gì tiếp tục đọc sách. Bên kia Mã Thống tức giận đến dậm chân, chỉa vào ta lớn tiếng nói. Công, tử ngươi xem, hắn trước mặt ngươi mặt còn dám như vậy, quả thực chính là không coi ngươi ra gì. Mã Văn Tài khoát tay ý bảo hắn an tâm một chút. Chớ loạn, bản thân đứng dậy đi tới, sắc mặt ra oai, trên cao nhìn xuống đối ta nói. Diệp Hoa Đường, ngươi đây là có ý gì? Không có ý gì, ta tiếp tục đem ánh mắt ngưng chú ở Lam Gia Thủy Kinh trước. Mặt kết quả sách trong tay đột nhiên bị Mã Văn Tài dùng sức cướp đi. Xa xa ném tới ngoài cửa, ta đang hỏi ngươi, đứng lên trả, lời hảo hảo cho ta. Chấm, hắn trừng mắt hung tợn nhìn ta, ta cũng bị chọc. Điên lên, vèo một cái đứng lên, đầu xém chút đụng đến cằm hắn. Mã Văn Tài, ngươi cư nhiên ở trong này hỏi ta là có ý gì, ta còn đang muốn hỏi ngươi, các ngươi là có ý gì? Ta làm sao, Diệp Hoa Đường, ta cảm thấy ta không có làm gì ngươi. Mã Văn Tài nhíu mày nói, ta đánh ngươi, thì e ngại ngươi sẽ làm chuyện gì? Ta nhớ được mấy, ngày nay ta đều không có động đến một cọng tóc gáy của ngươi. Theo ý của huynh, chỉ có đánh người mới xem như trọng tội sao? Ta liếc mắt, nhìn hắn, đột nhiên cảm thấy bản thân cùng người như thế tức giận quả thực là nhàm chán quá mức. Quên đi, tùy ngươi nghĩ như thế. Nào đi, ta lung tung vẫy vẫy tay, xoay người sờ sờ bả vai đau nhức, mắt thấy bên ngoài trời sắp tối, cũng không biết Lương Sơn bá kia đã gánh nước đổ đầy mấy chậu rồi. Trong lòng vừa mới nghĩ nên đi xem, tay của ta đã không tự chủ được đi đến ghế dài lấy ngoại bào lam xa, lung tung khoác trên người, chụp mũ thời điểm không cẩn thận mang. Ngược lại chạy nhanh chỉnh lại, nhìn thấy Mã Văn Tài nhíu mày. Nhìn không được hỏi ta, trời đã tối rồi, trễ như vậy ngươi còn đi chỗ nào? Đi xem Sơn bá huynh gánh nước thế nào? Ta thuận, miệng trả lời, lời vừa ra khỏi miệng mới phát hiện không đúng, liền ngậm miệng, Mã Văn Tài liếc mắt ta một cái, không nói cái gì, trở về. Bên cạnh án thư tiếp tục đọc sách, ta vội vội vàng vàng buộc lại thắt lưng, hướng phía sau thư viện chạy tới. Hậu viện tối đen một mảnh, ánh trăng tàn mạn nghiêng nghiêng chiếu xuống, có thể nhìn thấy mấy thùng nước hỗn độn trên đất, ta đánh giá xung quanh, một phen, không có phát hiện bóng người, còn tưởng rằng bọn họ đã gánh nước xong trở về phòng, lúc đang muốn rời đi, phía sau hồ. Góc truyện audio.com, nước xuất hiện hai cái bóng trắng đến, dọa ta một cú. Gì, nguyên lai là Diệp huynh, ta còn tưởng rằng là anh Đài. Người đi đầu nói chuyện kích động hướng ta đi tới, vóc dáng cao lớn, trên mặt mang cười, đúng là Lương Sơn bá, hắn cũng không biết làm thế nào, trên người cùng trên mặt dính đầy bụi đen, thấy ta nhìn hắn, không khỏi vuốt cái gáy cười ngây ngô nói. Lu nước bị vỡ, ta cùng tứ cửu vừa mới sửa xong, đúng rồi Diệp huynh, bây giờ trễ như vậy, ngươi sao lại đến đây, đều đã đổ đầy nước sao? Ta hỏi, những cái khác đều đã đầy, hiện tại còn một lu vừa mới sửa kia, ta lại gánh mấy thùng, ai Diệp huynh, ngươi làm cái gì? Mau buông, ngươi đây là muốn làm gì, đừng nói nhiều, mau làm việc đi. Ta ổn, định đòn gánh trên vai cũng không nhìn tới hắn, lập tức tự mình ra cửa viện, theo đường nhỏ hướng chân núi đi. Lúc xuống núi thì, thùng không nặng, còn cảm thấy không có gì, đến khô đổ đầy. Thùng lên núi còn có chút cố sức, ta chỉ cảm thấy hai bả vai nóng bừng, không biết có phải hay không ban ngày lúc gánh nước bị rách ra, vừa đi liền bị trà sát đau đớn như bị hỏa thiêu. Ta, cắn răng, nỗ lực đem đòn gánh nâng lên cao một chút, tận lực cho chúng nó cách bả vai xa một ít, kết quả bởi vì trời tối đường không thấy rõ, dưới chân không biết vấp cái gì, cả người đều ngã về phía sau. Đúng lúc này đột nhiên có một vòng tay duỗi thẳng lại đây, chặt chẽ nắm ở thắt lưng ta, đem ta túm trở về, mà hai thùng nước cùng đòn. Gánh theo sơn đạo một đường lăn xuống, cũng không hiểu được sao lại. Đập lên cái gì, phát ra một tiếng nổ, ầm, ta chỉ cảm thấy trái tim đập thình thịch cho tới bây giờ mới cảm thấy có chút sợ. Người kia buông ra ta, hướng về phía ánh trăng từ trong lỗ mũi phát ra một tiếng, suy, lạnh lùng, ta tự biết thanh âm giọng mũi khinh bỉ kia không phải dành cho ánh trăng mà là cho ta, không khỏi cắn cắn môi chỉ. Nghe người nọ ở một bên cười lạnh nói, ta chỉ là tò mò muốn, đến xem, không nghĩ tới ngươi thật đúng đến giúp tên mọt sách kia. Gánh nước, ta nhìn ngươi chán sống rồi, thực muốn chết như vậy, bản, công tử có thể một tên đưa ngươi quy thiên, không cần phải cố sức như. Vậy, ta chính là, ta gục đầu xuống, không nghĩ bị người khác nhìn đến thần sắc chật vật của mình, hắn từng giúp ta, chẳng qua là muốn hồi báo hắn thôi, giúp ngươi, hắn giúp ngươi khi nào, Mã Văn Tài kỳ quái nói, sao ta không thấy, tối qua hắn mang đến cho ta hai cái bánh nướng, ừ, lúc buổi sáng ngày hôm qua còn giúp ta đỡ một tên, chính là người nào đó bắn tên kia, tuy rằng hắn giúp ta ngược lại khiến ta bị thương, nhưng không có nghĩa là ta là có thể bỏ qua chuyện này. Bởi vì hắn đã cứu ta không? Thích nợ ân tình người, sở dĩ phải báo ân. Bản công tử hiện tại cũng cứu ngươi, sao không thấy ngươi hồi báo? Mã Văn Tài tiếp tục cười lạnh, đột nhiên thấy ta đứng dậy phải đi, không khỏi một phen. Nhéo cổ áo ta nói, Diệp Hoa Đường, ngươi còn muốn đi, nước, đổ rồi, ta nỗ lực nhịn xuống chỗ bả vai đau đớn, thấy hắn cứu ta. Một mạng nên nghiêm cần hồi đáp, ngươi buông ra ta muốn đi gánh. Nước, gánh nước cái gì, theo ta trở về ta sẽ tìm ít, việc trong này cho ngươi. Mã Văn Tài nhéo cổ áo ta, không giải thích túm ta liền đi trở về. Bả vai ta đau, không lay chuyển được hắn, bị hắn cứng rắn một đường sách trở về phòng xá nội, sau khi vào nhà hướng. Góc chuyện audio.com, trên ghế dài ném lên, lạnh như băng quát lớn nói. Thành thật một chút lập tức ngủ cho ta, dám ầm ĩ việc nghỉ ngơi của ta sẽ cho ngươi thấy. Ta dựa vào cái gì phải nghe ngươi. Ta bị người này tức giận đến ngực khó chịu, nỗ lực giãy giụa muốn đứng lên, bị tay Mã Văn Tài hướng trên người dùng sức đẩy, cả người lại lần nữa ngã. Lại trên ghế dài, bị đâm cho vai phải sinh đau, một tia huyết sắp thẩm thấu trong y màu trắng, chậm rãi ửng đỏ mô đê tê mảng lớn. Ta, theo bản năng lấy tay che, kết quả không ngờ lại sớm bị đối phương nhìn vừa vặn. Mã Văn Tài âm trầm trừng mắt ta, một tay kéo ta từ trên ghế. Dài đứng lên, dùng sức hướng ngoài cửa ném ra. Cốt cho ta, chấm, hắn không khống chế được quát, nhìn ngươi ở trong này liền trướng mắt, cốt đi, Mã Văn Tài nói xong mặc danh kỳ diệu giận dữ, nhấc chân đá. Thư án một cước lại nắm bình hoa dùng sức đập trên mặt đất. Tiếng gầm gừ đánh thức thư đồng cùng học sinh khác phòng, Mã Thống vội vã chạy từ trong phòng hạ nhân tới, liên thanh truy vấn. Công tử sao vậy, đây là thế nào, gọi hắn lăn đi, hiện tại liền lăn, lập tức biến mất trong phòng này cho ta. Chấm, Mã Văn Tài nắm lên gối đầu của, ta ném trên mặt đất lại một cước đá ngả lăn cái ghế dựa tay chìa vào. Ta hầm hầm rít gào, Mã Thống chạy nhanh tiến lên đây đuổi ta, bị ta. Chừng, không dám trực tiếp động thủ chỉ phải vẫy tay làm ra động tác. Xua đuổi rùi bỏ, hướng ta lớn tiếng nói, đi ra ngoài, không nghe, thấy công tử nhà ta kêu ngươi lăn, nhanh cút đi. Đủ, Mã Văn, Tài ta sẽ đi, không cần ngươi đuổi, ta cắn môi thật muốn một quyền. Đấm trên mặt hắn, nhưng nhớ tới vừa rồi hắn coi như cứu ta một mạng. Lại đem hỏa nuốt vào tiến lên suy nghĩ đem gối đầu của mình lấy. Lên, lại bị Mã Văn Tài một cước giẫm nát trên mặt đất tay hướng về cửa viện chỉ, miệng âm u phun ra một chữ. Lan, Mã Văn Tài, Diệp huynh chọc tới ngươi lúc nào? Lương Sơn Bá và Trúc Anh Đài không biết khi nào thì đã đi tới, Lương Sơn Bá. Nguyên bản là được thư đồng tứ cửu nâng, sắc mặt mỏi mệt giờ phút. Này vội vội vàng vàng lao tới chắn ở trước mặt ta, hướng Mã Văn Tài chất vấn. Thư đồng tứ cửu vẻ mặt lo lắng hướng ta nói. Diệp công, tử, ngươi không xảy ra chuyện gì chứ? Ta và công tử vừa mới phát hiện, không thấy ngươi cái thùng thì vỡ nát bên cạnh tảng đá, xém. Chút hù chết không nghĩ tới nguyên lai ngươi đã trở về. Ngươi trở về, sao không nói một tiếng, hại ta cùng công tử tìm. Tứ cửu, Lương Sơn Bá vừa nghe lời này không đúng, vội vàng quay đầu trách cứ thư đồng hắn, kết quả ánh mắt lại dừng ở trên người ta. Ánh mắt hắn dần, dần trừng lớn, Trúc Anh Đài chạy nhanh đi tới đỡ lấy hắn. Sơn Bá, như, thế nào, Diệp huynh hắn bị thương. Lương Sơn, Bá vội vàng tiến lên đây muốn kéo ta, bị ta nhanh chóng né tránh che. Vết máu trên bờ vai lui về phía sau nói, các ngươi nhìn lầm rồi, không có gì, ta sẽ phụ trách bồi thường hai thùng kia quấy nhiễu mỏi. người thật sự là ngượng ngùng. Nói xong lời này, ta lại tiến lên từng bước hướng Mã Văn Tài cúi chào thật sâu, ném ra một câu. Gây chờ, ngại Văn Tài huynh nghỉ ngơi, nhìn hắn vung tay áo dài, nổi giận. Đùng đùng xoay người trở về phòng, mới lụng lên gối đầu đầy cho bụi. Ôm vào trong ngực hướng bên ngoài đi. Diệp huynh ngươi muốn, đi đâu? Lương Sơn Bá ở phía sau hô một tiếng, Chúc Anh Đài cũng mở. Miệng nói, gocchuyenaudio.com. Diệp huynh, ngươi theo chúng ta cùng đi y quán nhìn xem đi, vừa vặn Sơn Bá thân thì cũng không tốt, ta xem thương thế của ngươi. Hình như rất nghiêm trọng, kéo dài sẽ không tốt lắm. Đa tả, nhị vị quan tâm, ta tự biết cách, ta bây giờ tâm tình không tốt, không muốn theo chân bọn họ dây dưa, lại mơ hồ nghe được thanh âm Mã Văn Tài ở trong phòng, trong óc càng cảm thấy hỗn độn không chịu nổi. Một người vội vàng hướng y quán đi. Đến y quán, mới phát hiện hai bên bả vai đều rách ra, Vương Lan cô nương nhìn thấy nhíu mày, hỏi ta. Xảy ra chuyện gì, ta tìm đại cái lý do ứng phó cho xong, cũng hỏi. Nàng đêm nay có thể hay không cho ta tạm thời ở lại y quán. Vẻ mặt Vương Lan kinh ngạc nhưng không có nhiều lời, cầm dược bôi cho ta, ta vội vàng cự tuyệt tự mình lấy dược trong phòng bệnh dùng. Khăn lục thấm nước từng chút hướng trên miệng vết. Thương lau, ngoài cửa sổ trăng mỏng lạnh như nước. Ta, nhìn ánh nến nhảy lên trong suốt, một người cuộn mình ở trong góc. Lẳng lặng ôm lấy đầu gối, bà đầu chôn ở hai chân. Hốc mắt thoáng có, chút ấm áp bị ta cắn môi âm thầm nghẹn trở về. Trước mắt mơ hồ lại, hiện ra một mảnh trời rực lửa, những đốm lửa nhỏ lượn lờ hỗn. Loạn bao phủ đôi mắt ta, ta ôm lấy gối đầu mình chặt chẽ hơn. Trên đời này, người ta có khả năng dựa vào, vĩnh viễn chỉ có bản thân. Chỉ có, bản thân ta. Cách chương.